Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, canh 3, ta đây liền giao cho ngươi, thư chừng ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn thẳng tiểu hài tử, ý cười doanh doanh, tiểu hài tử chớp một chút đôi mắt, lúc này đây người đơn giản như vậy liền tin tưởng nàng sao. Thư chừng nháy mắt bị tiểu hài tử động tác cấp manh tới rồi. Nhịn không được muốn đi trà đạp tiểu hài tử đầu, lại bị nam nhân nắm tay, căn bản không động đậy, bất đắc dĩ, chỉ có thể cười đối tiểu hài tử hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì a? Tiểu hài tử nhìn Vinh Tuyển Dịch liếc mắt một cái, nữ nhân, ngươi đừng như vậy, nhà ngươi nam nhân sẽ ghen, đến lúc đó ngươi ném nồi cho ta làm sao bây giờ? Thư chừng nhưng thật ra không ngoài ý muốn tiểu hài tử có thể nhìn ra nàng là nữ nhân. Nếu là này đều không có biện pháp nhìn ra tới thư chừng nhưng thật ra muốn hoài nghi cái này tiểu hài tử năng lực, bất quá lúc này nàng nhưng thật ra mở to hai mắt nhìn. Ta như là như vậy sao? Ném nồi gì đó sự tình tưởng là nàng sẽ làm sao? Sao có thể, giống nàng như vậy chân chính thiện lương người? Sao có thể sẽ làm ném nổi chuyện như vậy, dù sao nàng sẽ không. Tiểu hài tử khinh thường nhìn thư chừng liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, ngươi hảo, ta kêu gì Diệu tiểu Diệu Diệu, tiểu nữ hài làm gì như vậy lãnh đâu. Về sau sẽ không có bạn trai, thư chừng muốn đi nhét tiểu Diệu Diệu mặt nhưng là không chịu nổi bên. Người có chỉ thích ăn dấm bạn trai, dì Diệu nghe thấy tiểu Diệu Diệu cái này xưng hô. Khóe miệng vừa kéo, không cần kêu ta tiểu Diệu Diệu, tiểu Diệu Diệu, đều nói không cần kêu ta tiểu Diệu Diệu. Tiểu Diệu Diệu, dì Diệu nhìn thư chừng ánh mắt càng thêm ghét bỏ. Gia chủ, người như thế nào tìm một cái như vậy xuẩn bạn gái? Cứ như vậy tham gia cường đại nhất não còn thắng, người có phải hay không đưa tiền, thư chừng nhướng mày. Này tiểu hài tử tính tình rất bạo. Bất quá này độc miệng động lực còn cần tu luyện tu luyện. Các ngươi buổi tối không cần ra tới, tiểu dì Diệu nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh. Nhìn thư chừng, hỏi, này đảo nhỏ phong thủy nguyên bản là không tồi. Bất quá gần nhất có người cố tình muốn phá hư ngươi phong thủy, thư chừng hơi hơi nheo lại con. Ngươi, tiểu dì Diệu nhìn thư chừng thần sắc biết nàng hẳn là có cái gì ý tưởng Diệu Diệu. Ngươi vừa mới có phải hay không đoán được tỷ tỷ suy nghĩ cái gì? Có phải hay không a? Tiểu Diệu Diệu, làm người muốn thành thật một ít. Tiểu Diệu Diệu, đừng thẹn thùng a. Sớm biết rằng ta liền không như vậy. Tiểu Diệu Diệu đừng thẹn thùng, thư chừng cười nói. Cùng Diệu mặt đỏ một mảnh. Khổ hề hề chiều Vinh Tuyển Dịch cầu cứu. Kia một bộ có thể kích khởi người ý muốn bảo hộ biểu tình cũng thành công câu dẫn tới rồi nam nhân. Tương đối hiện tại nam nhân kêu đình chính là thư chừng. Thư chừng còn không có chơi đủ tiểu dì Diệu, liền thấy tiểu dì Diệu xoay người rời đi. Thư chừng nhướng mày, cái kia tiểu Diệu Diệu hảo đáng yêu a, siêu cấp thích nàng, siêu cấp thích nàng. Người nói nàng sẽ bán manh sao? Nàng bán manh khẳng định đặc biệt đáng yêu. Hảo tưởng thượng nhà nàng đi trộm hài tử, không ăn trộm tiểu Diệu Diệu trộm nhà hắn đệ đệ cũng không có vấn đề a. Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, ngươi như vậy khi dễ một cái hài tử thật sự hảo sao? Thư chừng, ngoặc kép, như thế nào không hảo? Ta khi nào khi dễ bọn họ, ta mới sẽ không làm như vậy không có phẩm sự tình. Hừ hừ, xem phong thủy chính là dễ dàng đắc tội với người. Bất quá tiểu Diệu Diệu thật sự hảo đáng yêu a, hảo muốn đi trộm hài tử. Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, đêm, một trận gió lạnh thổi qua, phong xoay chuyển lên thanh âm nghe tới rất giống là quỷ khóc. Bóng cây lay động giống như quỷ ảnh, người nhát gan chỉ sợ phải bị dọa cái chết khiếp. Dì Diệu bước chân ngắn nhỏ đi ở này trên đường, con người mang theo nghiêm túc. Hết chương.